Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, trang 15. Hắn cứ như vậy thất thần ăn. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến dồn dập ho khan thanh. Thanh âm này lập tức liền đánh vào hắn trong lòng, hắn lập tức đứng lên. Sau đó liều mạng khắp nơi tìm kiếm khăn giấy, lại từ đồng dạng hoảng loạn bằng hữu trong tay đoạt lấy hai chương. Esther vội vàng hướng tới bên kia đi qua, muốn lập tức đem khăn giấy đưa cho đối phương, nhưng mà liền tại đây một giây, người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt vừa vặn cùng Esther đối diện thượng, sau đó cặp mắt kia nháy mắt làm Esther trong đầu biến chỗ trống lên. Trúc Huyền Nguyệt mở ra này một khan bình luận khu, cứ việc nàng chính mình thí nghiệm thời điểm, có thể cảm giác ra này chương cùng nàng ca ngũ quan cực kỳ tương tự mặt. Phối hợp thượng nàng thoáng tân trang ra tới tái nhợt màu da cùng trên người khí chất là một loại. Cái dạng gì hiệu quả, nhưng là nói thật, nàng cũng không có nghĩ đến. Chân thật hiệu quả cư nhiên như vậy kinh người, giống như là hôm nay buổi tối chuyện tranh giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt không thể không nói, đương nàng thấy chính mình xuất hiện ở chuyện tranh thời điểm, nàng thậm chí có một loại xa lạ cảm, cùng nàng ca đích xác rất giống, chính là lại có một tia rất nhỏ bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc nhìn một hồi lâu sau, bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên là ở từng điểm phẩm vị chuyện tranh mặt trên. Chính mình, cái loại này tình huống, hoàn toàn là bất chi bất giác chung phát sinh, giống như là dĩ vãng nàng ở phẩm vị mỗi một cái nàng thưởng thức chuyện tranh nhân vật giống nhau. Đường Trúc Huyền Nguyệt ý thức được điểm này khi, nàng vội vàng làm chính mình suy nghĩ điểm khác, miễn cho làm chính mình giống cái tự luyến cuồng. Chính là nói thật, kia camera đích xác bắt giữ tới rồi một ít ngay cả Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều không có chú ý tới chi tiết, kia cũng là một cái vừa mới làm Trúc Huyền Nguyệt bất chi bất giác liền đắm chìm đi vào đồ vật. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người có một loại khí chất phi thường đặc biệt, mà loại này khí chất nàng tựa hồ chưa từng có từ chính mình lão ca trên người nhìn đến quá. Mà cái loại này khí chất tựa hồ cũng là bởi vì nàng thân là nữ tính mà đặc có. Ngươi thành quả thế nào? Đạt tới ngươi tiêu chuẩn sao? Ngoặc kép, liền lực Trúc Huyền Nguyệt đắm chìm thức xem chuyện tranh khi, nàng nghe thấy Tiểu Bạch như vậy hỏi, đạt tới. Trúc Huyền Nguyệt phục hồi tinh thần lại, vội vàng có chút khô cằn nói, nàng cũng không biết làm sao vậy. Đột nhiên bắt đầu luống cuống tay chân thu thập trên giường sách vở, làm chúng ta bắt đầu bước tiếp theo đi. Trúc Huyền Nguyệt hoang mang rối loạn nói, bước tiếp theo chúng ta tới thảo luận cái kia thuốc thử vấn đề. Nàng nghe thấy Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, sau đó đối nàng nhàn nhạt nói một câu, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn quái quái, có sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói, ngươi hiện tại bộ dáng giống như là vừa mới đi đoạt lấy ngân hàng, sau đó còn không cẩn thận gặp được cảnh sát giống nhau. Chương 8 món đồ chơi cơ giáp ngày đó sự tình. Trúc Huyền Nguyệt dù sao đến cuối cùng cũng không cùng Tiểu Bạch giải thích minh bạch chính mình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không chỉ có như thế, bởi vì nàng quá mức kỳ quái biểu tình, Tiểu Bạch trước sau cảm thấy nàng khả năng cõng hắn lén lút làm cái gì phát dồ sự. Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng dứt khoát vòng qua vấn đề này, nàng tổng cảm thấy chính mình nói càng nhiều càng trột ra. Hơn nữa, nàng lại không biết nên cùng một đài trí não giải thích cái gì, nàng mấy ngày nay vẫn luôn trầm mê với sửa sang lại những cái đó nàng ca lưu lại bút ký. Sau đó phát hiện một cái tương đối xấu hổ vấn đề. Nàng không biết những cái đó bút ký mặt trên viết vũ khí ở hiện thực rốt cuộc đều là cái bộ dáng gì, rốt cuộc những cái đó súng máy đánh sâu vào pháo, Trúc Huyền Nguyệt ở hiện thực trước nay cũng chưa gặp qua, hơn nữa. Nói lên thực hổ thẹn, Trúc Huyền Nguyệt năm đó đi học thời điểm. Học chuyên nghiệp là văn học, nàng vẫn luôn đều không quá am hiểu tính toán phương diện này đồ vật. Này có lẽ cũng là nàng năm đó đi học khi toán học vẫn luôn không tốt lắm nguyên nhân, bởi vì không có quá nhiều khoa học tự nhiên cơ sở. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt liền những cái đó số liệu tham số gì đó đều xem không hiểu lắm. Chỉ có thể ngạnh bối, nàng mấy ngày nay phủng kia một đống tràn đầy một thiên đại biểu cho vũ khí số. Liệu con số, mãn đầu óc đều suy nghĩ, này nhóm người là ngoại tinh nhân sao? Vì cái gì bọn họ có thể xem hiểu này ngoạn ý, Tiểu Bạch nhưng thật ra có thể lợi dụng hắn trí não. Cấp Trúc Huyền Nguyệt chế tạo ra tới một cái bắt chước trình tự ra tới. Nhưng là, hắn cũng minh xác nói, hiện thực cùng giả thuyết thao tác xúc cảm chung quy có điều bất đồng, Trúc Huyền Nguyệt cũng là giờ. Này khắc này, bắt đầu dần dần bắt đầu sinh một cái ý tưởng, nàng hiện tại yêu cầu tìm được một chỗ. Có thể có cơ hội làm nàng tiếp xúc đến này đó vũ khí. Tự mình thượng thủ lộng một lộng, cơ hội này nói lên đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói kỳ thật rất khó, nhưng là nàng vẫn luôn ở vắt hết óc tìm kiếm, trước mắt tới nói. Trúc Huyền Nguyệt thật là không có tìm được cái gì cơ hội, bất quá. Nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, giống như là một cái đang chờ con mồi rớt vào bẫy dập thợ săn giống nhau, chỉ cần là chờ đợi. Tổng hội tìm được cơ hội. Mà gần nhất, Trúc Huyền Nguyệt cũng ở cái này trong thành thị tân tìm cái kiêm chức, chẳng qua. Trúc Huyền Nguyệt tìm cái này kiêm chức, lại làm Tiểu Bạch phi thường khó hiểu, người ca lúc sắp chết không phải đem hắn sở hữu tiền đều. Chuyển cho ngươi sao, ngươi chẳng lẽ đã quên mật mã sao? Tiểu Bạch nói, không quên, nhưng là mỗi ngày qua ở khách sạn đợi không phải quá nhàn sao? Lại còn có dễ dàng mập lên ở chuyện tranh thượng liền khó coi. Trúc Huyền Nguyệt nói, tạm thời ta tin tưởng ngươi ra tới làm công là vì giảm béo đi. Bất quá lấy ngươi bằng cấp, hẳn là không đến mức liền cái người bán hàng công tác đều tìm không thấy đi. Tiểu Bạch nói, hơn nữa, ngươi vì cái gì làm công thời điểm còn dùng vô mặt gương mặt kia à? Hắn nói lời này thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt đang đứng ở thú bông phục, đem trong tay truyền đơn từng chương phát đến trước mặt trải qua người trong tay, ở thứ 10 thứ bị cử. Tuyệt về sau, nàng tùy tay đem trong tay truyền đơn chiết khấu một chút. Sau đó bắt đầu cho chính mình quạt gió, công tác này không hảo sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, bao ăn bao lấy, buổi chiều còn có một phần đồ ngọt. Kiếm so với ta năm đó đi học kiêm chức thời điểm nhiều hơn. Này giúp lão bản thật là nhưng học sinh áp bức. Hết chương.